99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452. Không thể nào, phát triển nhanh như vậy. Trình U cảm thấy mắc cỡ chết người, muốn che mặt, nhưng là thế nhưng đã bị nhìn cái thật sự rõ ràng. Cười xấu hổ, chào hỏi, "Này, boss, lão bản nương, các ngươi đây là?" Tô Thiên Từ chỉ bọn họ, ánh mắt dừng lại ở bọn họ nắm chặt trên tay. "Có ý riêng?" "Đúng vậy a, chúng ta ở cùng một chỗ." Dung Duệ vừa cười vừa nói, nâng nhấc tay, "Ai đi cùng với ngươi?" Không biết xấu hổ, Trình U tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dùng cái tay còn lại liều mạng đẩy ra tay hắn. "Buông ra." Dung Duệ vẫn không có động, bất luận nàng làm sao bắt, làm sao cáo, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, hỏi, "Ngươi tới Đan Thành làm cái gì?" Lệ Tư Thừa làm sao lại cùng hắn giải thích, chỉ là nhìn Dung Duệ một chút, cũng không có cùng hắn nói chuyện, mà là nhìn về phía Trình U, nói ra, "Trình đặc trợ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất nặng khẩu vị." Tô Thiên Từ nghe vậy, cúi đầu nén cười, đưa tay đụng Lệ Tư Thừa một lần. Quả thật, Trình U mặt lập tức liền đỏ thành cái mông con khỉ. Cái này không đơn thuần là lấy tay. Trình U ngay cả chân đều đã vận dụng, dùng sức đạp hắn, cuối cùng dứt khoát há miệng cắn tay hắn. Dung Duệ đau đến nhíu mày, nhưng là trên mặt y nguyên duy trì lấy cười, hướng về phía Tô Thiên Từ còn có Lệ Tư Thừa nói ra, "Xin lỗi, không tiếp được một lần. Ta trước mang nàng đi giải quyết một cái ân oán cá nhân." Trình U đã dùng hết toàn lực cắn, trong miệng đều nếm đến máu, Dung Duệ đều không buông ra. Nghe thấy hắn một câu nói như vậy, Trình U nhất thời trong lòng liền xuất hiện cảm giác nguy cơ. Thả miệng, Tô Thiên Từ trông thấy Dung Duệ trên tay máu, cảm giác có chút run rẩy, mà Lệ Tư Thừa thì là có chút hăng hái mà nhìn xem bọn họ. Trình U đắng mặt, hô, "Boss, cứu ta." Tô Thiên Từ nhìn xem Trình U, lôi kéo Lệ Tư Thừa góc áo, nói ra, "Trình U không có việc gì a? Dung Duệ có thể hay không đánh nàng a?" Lệ Tư Thừa lặng yên một lần, nhìn xem Trình U bị Dung Duệ lôi đi, ánh mắt thu lại, buồn bã nói, "Đánh chắc là sẽ không, nhưng cũng có thể sẽ cắn trở về." "A, không thể nào." Tô Thiên Từ giật nảy mình, có chút bận tâm, "Dung Duệ như vậy không phong độ a, vậy hắn sẽ không phải cũng phải đem Trình U tay cắn chảy máu a?" Trình U tay thế nhưng là rất xinh đẹp, lại tinh tế vừa dài lại trắng nõn, nếu là bởi vậy lưu sẹo mà nói, vậy nhiều đáng tiếc nha. "Sẽ không cắn tay." Lệ Tư Thừa khóe môi có chút câu lên từng tia, đại thủ nắm ở nàng eo, "Đi thôi, Tống nhạc phụ đều đi xa." "Không cắn tay, cái kia cắn chỗ nào a? Không phải nói cắn trở về sao?" Tô Thiên Từ một mặt mộng bức, "Ta bình thường ưa thích cắn ngươi chỗ nào?" "Cổ." Tô Thiên Từ không chút do dự, chỉ là nói xong cũng đỏ mặt, "Không thể nào, bọn họ phát triển nhanh như vậy." Lệ Tư Thừa bên môi nụ cười càng ngày càng mở rộng, điểm một cái nàng cái mũi, thấp giọng nói, "Nghĩ gì thế, trở về." Tô Thiên Từ đỏ mặt, nhịn không được quay đầu hướng về Trình U bị lôi đi địa phương nhìn sang. Dung Duệ bước chân rất nhanh liền lôi kéo ra cảnh điểm khu, đi tới một đầu rộng lớn đường lát đá bên trên. Hai bên là bản xứ 10 điểm đặc tả tượng đồng. Lui tới có du khách đang quan sát, trông thấy một cái nam nhân cường ngạnh lôi kéo một nữ nhân đi nhanh. Không ít người ánh mắt đều đầu nhập đi qua. Trình U tâm thùng thùng trực nhảy, trên đường đi đều bụm mặt, làm thấp mắt thấy gặp hắn trên tay mấy cái kia dấu răng. Trong lòng chột dạ, lắp bắp hét lên, "Ngươi, là ngươi tự làm tự chịu a? Ai bảo ngươi không buông ta ra?" Dung Duệ không có dấu hiệu nào dừng bước lại, Trình U bước chân nhất thời không phanh lại, cả người hướng phía trước nghiêng đi, nhưng mà rất nhanh liền lại bị Dung Duệ cho dùng sức túm trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.